Nam thần nhà tôi, chương 87, chắc chắn rồi, chúng ta là vợ chồng. Góc truyện audio.com, vốn dĩ Phương Tinh Nghị lái xe hàng mang đến rất nhiều dầu về, người làng rất vui mừng, khi thấy lốp xe tải nổ, họ để Dương Yến ở lại đây thêm vài ngày. Dương Yến giả vờ từ chối hai câu, liền ở lại. Buổi tối Phương Tinh Nghị cùng mấy trưởng làng trở về, trên vai vác động vật hoang dã, xem ra thu hoạch rất nhiều. Phụ nữ trong làng bắt đầu bật bếp nấu cơm, đem cải trắng bình thường không nỡ ăn cũng nấu lên, trong sân lớn sáng như ban ngày, bày một bàn mãn hán toàn tịch. Có trưởng làng còn hát dân ca dân tộc tiếng nói tiếng cười, thật nhộn nhịp. Lần này, vẫn như cũ có rượu, có sự giáo huấn tối qua, lần này nhìn thấy rượu Dương Yến liền ngồi không nổi nữa, cùng trưởng làng nói hết lời. Trưởng làng, chồng tôi uống rượu sẽ dị ứng, lần này sẽ không uống nữa. Trưởng làng cũng không miễn cưỡng, lấy hũ rượu đi. Phương Tinh Nghị đều thu vào trong mắt nhân lúc mọi người náo nhiệt ghé sát vào bên tai cô. Tôi tối qua thật sự không có gì. Có đó chính là dị ứng rượu. Dương Yến nói, tôi cũng là mới nhớ ra tối qua trên cánh tay anh nổi rất nhiều chấm đỏ, Phương Tổng bản thân anh chắc cũng không biết rồi. Thật sao? Dương Yến gật gật đầu, biểu tình rất chân thành, Phương Tinh Nghị lại vẫn vặn mày như cũ. Thì ra lúc trước trợ lý Trương bảo anh đừng uống rượu có nồng độ cao quá, thì ra là nguyên nhân này sao? Anh sao lại cảm thấy có gì không đúng? Mấy ngày sau, Dương Yến và Phương Tinh Nghị ở lại trong làng, Phương Tinh Nghị cùng mấy trưởng làng ra ngoài đi dạo, cô lại ở trong làng cùng mấy cô gái trong làng nói chuyện. Những đứa trẻ đó, lớn nhất không quá 10 tuổi, con trai nhiều hơn đều rất ngoan, Dương Yến lúc không có việc gì, liền dùng đá viết chữ Thổ Nhĩ Kỳ trên đất dạy bọn họ học. Trẻ con có tính hiếu kỳ, học rất nhanh, một chữ dạy 6 lần, và rất nhanh đã viết ra được. Dương Yến nghĩ nếu bọn chúng có thể ra ngoài tiếp nhận giáo dục cuộc sống chắc chắn rất thú vị, bọn chúng thường 50 tuổi là chết rồi, hoặc là có liên quan đến thân thể cũng cần đi bệnh viện kiểm tra. 5 ngày sau, bình thủy tinh định chế đưa đến rồi. Sau khi ăn cơm xong, Dương Yến đi tìm trưởng làng. Trưởng làng, dì Ai Sa lúc trước nói với cháu, trong làng có loại thực vật có thể kéo dài tuổi thọ, mọi người đều lấy nó nấu canh uống. Vậy à, trưởng làng nói, chúng ta mỗi ngày đều ăn nó cho nên thân thể không có bệnh gì, hơn 40 tuổi nhìn như 20-30 tuổi vậy. Nói rồi, trưởng làng vừa than nói, nhưng mà người trong làng chúng ta thường sống không nổi 51 tuổi, đối với chúng ta mà nói ích lợi thuốc này cũng không quá lớn. Sao vậy, cô muốn nó sao? Dương Yến gật gật đầu, không giấu gì ông, cháu biết đằng sau đó khá cảm động, muốn đưa một ít trở về. Vậy thì khó rồi, trưởng làng cho mày, lúc trước trong làng có người muốn thử mang ra ngoài, nhưng không có thành công, dường như nó chỉ thích hợp ở nơi này sinh trưởng. Chỉ cần chú cho cháu mấy cây. Dương Yến cười cười, lúc trước cháu và chồng đi qua Adana mua mấy cái bình nhỏ, nghe nói cái gì cũng đựng được. Vậy cháu tùy ý nhổ đi. Trưởng làng cười ha ha, giọng nói cảm kích, cháu và chồng cháu đã cho làng chúng ta nhiều đồ như vậy, ta đang lo lắng không có đồ tặng cho các cháu. Chú khách sáo rồi. Phương Tinh Nghị tối qua liền tìm cơ hội đem về bình thủy tinh giấu vào trong xe, lúc này, Dương Yến cố ý lên xe từ trong xe lấy 5 bình thủy tinh ra. Dương Yến cùng trưởng làng đến lán, cô, góc truyện audio.com, mở bình thủy tinh ra, nhổ thực vật xanh đẫm cùng đất cùng nhau nhấc lên, cẩn thận đặt vào trong bình thủy tinh, đóng nắp lại. Không bao lâu, 5 cái bình thủy tinh trống đều để thực vật với đất. Trưởng làng nhìn bình thủy tinh rất lâu, hỏi Dương Yến. Bình thủy tinh này cùng những bình thủy tinh khác cũng không khác nhau lắm, đúng không? Tôi hy vọng, Dương Yến lau mồ hôi trên trán. Mặc dù là cô bảo trợ lý tự định chế bình thủy tinh, nhưng mà có thể để thực vật sinh sống không, cô cũng không dám chắc. Hai người mới ra khỏi lán, Phương Tinh Nghị cũng đến nơi. Nhìn cậu xem, vợ cậu đến vườn rau một chút, cậu liền không yên tâm luôn. Trưởng làng trêu chọc nói, nhìn gương mặt luôn xa sầm này của cậu, đối với ai cũng lạnh nhạt, không ngờ lại rất yêu chiều vợ đấy. Phương Tinh Nghi nghe không hiểu, nhưng mà hiểu sắc mặt của trưởng làng, khóe miệng co lại. 8 phần không phải là lời tốt đẹp gì cả. Dương Yến cúi đầu cười, không có cách nào cách thân phận người làng của Phương Tinh Nghị vốn dĩ là giả thôi, thỉnh thoảng có thể cười cười với người khác đã là tốt rồi. Trưởng làng, anh ấy từ nhỏ đã như vậy rồi, chú đừng để ý. Trưởng làng lập tức lật mặt nghiêm túc nói. Vậy không được, người đàn ông yêu vợ là đạo lý rõ ràng. Chú thấy cháu cứ ở đây đi, con chú sắp tròn 20 rồi. Trưởng làng chú quá đề cao cháu rồi. Dương Yến có chút sững sờ, mau chóng khoác cánh tay của Phương Tinh Nghị. Anh ấy bây giờ bị cháu dạy dỗ tốt nhiều rồi ạ, với lại cháu cũng mang thai rồi. Trưởng làng chỉ đành chịu, không làm phiền hai người nữa, chú đi về trước. Đến lúc trưởng làng vào sau sân, ánh mắt của Phương Tinh Nghị mới chuyển hướng đến Dương Yến, ánh mắt thâm trầm. Hai người lúc nãy nói gì vậy, không khí xem ra không tệ. Trưởng làng muốn tôi ở lại đây, còn nói con ông 23 tuổi rồi. Dương Yến trực tiếp nhảy về phía trước, muốn tôi làm con dâu của ông ấy. Phương Tinh Nghị nhìn cách tay, rất thông minh, vì vậy lấy tôi làm lá chắn. Chắc chắn rồi, chúng ta bây giờ đang là vợ chồng. Đây là báu vật vô giá đó. Dương Yến giơ sợi dây lên cao, buộc đầu dây bên kia vào miệng chai và 5 chai thủy tinh chứa cây xanh. Phương Tinh Nghị cầm một bình thủy tinh giơ ở trước mặt, loại thực vật này cùng những thực vật khác không có khác lắm. Nhìn rất tươi tốt, nếu không có việc gì nữa, vậy tối nay chúng ta đi thôi. Dương Yến gật gật đầu, không biết cái gì đập lên lán, phát ra tiếng. Phương Tinh Nghị thấy một đồ rất nhỏ, dưới ánh nắng sáng lấp lánh, mi tâm của anh động một cái, lập tức bổ nhào về phía Dương Yến. Dương Yến còn đang ngây người, lúc bị bổ nhào đến, một bình thủy tinh trong tay bị hất ra ngoài, cô nhanh chóng lôi dây thừng lại, đem bình thủy tinh lôi vào trên tay. Dây tiếp theo, một tiếng nổ bùng cực lớn, cả lán đều bị nổ cháy đi, những mảnh ván gỗ nhanh như máy bay, bắn vào vùng đất xung quanh và thân cây. Tiếng vù vù bên tai Dương Yến, trực tiếp không nghe được nữa. Đợi đến lúc vụ nổ lặng xuống, Phương Tinh Nghị đỡ Dương Yến lên, vị trí của hai người khá tốt, không có bất kỳ tổn hại gì. Phương Tinh Nghị vỗ mặt của Dương Yến, Dương Yến lắc đầu, phải mất một lúc để tai cô mới nghe thấy tiếng. Có chuyện gì vậy? Dương Yến nhìn phía sau cô, khuôn mặt anh cứng lại, Dương Yến cũng dõi theo ánh mắt của anh, nhà kho bằng gỗ ban đầu bị ném bom thành một cái hố lớn sâu 2 mét. Đừng xem nữa, quả bom có độc. Gocchuyenaudio.com Phương Tinh Nghị che mũi và miệng của Dương Yến bằng lòng bàn tay và đưa cô ra khỏi đây. Vụ nổ lớn cũng gây ra sự chú ý của dân làng. Tất cả mọi người chạy ra xem, trưởng làng cũng đi ra và sững sờ trước cái hố lớn trong vườn rau. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Dương Yến mím mím môi. Cô luôn cảm thấy rằng những ngày này quá bình yên, mà tính khí của Hứa Công Diễn, anh không thể có được một mối kinh doanh lớn như vậy, những người cũng không thể có được nó. Thì ra anh không phải không có ra tay, muốn một phát giết chết luôn. Từ khoảng cách xa như này, cô vẫn có thể ngửi thấy mùi thối giữa phía trên vườn rau. Quả bom đó nổ một vùng, nhưng lại phá hủy toàn bộ vườn rau, về sau chắc chắn không còn cây có thể mọc. Cách chương.